mắt thấy bọn họ càng chạy càng xa, cái khó ló cái khôn, triển chiêu gọi lớn, 3, 17, 12, vừa dứt lời, bóng đen kia liền khựng lại, Bạch Ngọc Đường bắt lấy cơ hội nhào tới, một tay đè hắn, tay kia rút còng ra, kẻ bị bắt sau khi nghe thấy dãy số thì như bị điểm huyệt. Không chút phản ứng, ngay cả Bạch Ngọc Đường đang còng hắn lại cũng thấy khó hiểu. Chú dâu quai nón, Lạc Dương muốn xông lên, lại bị Âu Dương Xuân ôm lấy. Đừng bắt chú ấy, Lạc Dương kháng nghị với Triển Chiêu. Triển Chiêu xoa đầu nó, thấp giọng, Dương Dương yên tâm, không ai tổn thương anh ta đâu. Chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Lạc Dương nhìn vào mắt Triển Chiêu, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Bạch Ngọc Đường kéo người kia dậy, dẫn hắn về phòng, dưới ánh sáng, mọi người đã thấy rõ khuôn mặt của dâu quai nón. Triển Chiêu có phần giật mình, khuôn mặt dưới lớp râu ria rậm rạp còn rất trẻ, đôi mặt loáng thoáng tuyệt vọng, đang định mở miệng thì chợt nghe Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. A, một tiếng, sau đó cau mày, Miêu Nhi, hắn không phải là người đụng vào tôi đêm đó. Not from Med, đoạn này diễn giải ra thế này. Con người sợ bóng tối và những thứ có liên quan. Vì theo bản năng, họ sợ những thứ mình không biết rõ. Sợ những nguy hiểm rình rập trong đó. Những sự sợ hãi bản năng của con người đa phần đều có liên quan tới bóng tối. Vì nó là sự ám chỉ cho những gì chúng ta không biết. Và có thể mang nguy hiểm rình rập. Ví dụ như, những gì u ám liên quan tới bóng tối, sự giật mình không biết ai, cái gì đang đến, sự trùng hợp, nghi thần nghi quỷ không biết lý do tại sao, sợ các hiện tượng thiên nhiên đặc biệt, bệnh tật, dịch hạch hay các dịch bệnh bất thường, nạn châu chấu, không hiểu bản chất. Vì vậy, khi đi trong những đường hầm tối và sâu, để có động lực đi tiếp, người ta chỉ có thể nghĩ tới nơi cuối đường hầm, có ánh sáng. Có thể biết, hiểu, nhận thức, có thể phát hiện nguy hiểm, và khi đi đến nơi cuối đường hầm một cách an toàn. Ta luôn có cảm giác dường như những nguy hiểm rình rập nãy giờ không hề tồn tại. Về bóng tối là biểu tượng ám chỉ cho những gì chúng ta không biết. Có thể so sánh với vụ 1, khi Triệu Tức dùng hình ảnh để ám chỉ, truyền mệnh lệnh, ở đây có thể hiểu, trong bản năng, tiềm thức của con người. Cứ nhìn thấy bóng tối là sẽ tự động liên tưởng tới những gì mình không biết. Thế mới có cụm, những điều bí ẩn còn nằm trong bóng tối. Hãy, và tiếp tục liên tưởng tới. Nguy hiểm rình rập, tương tự, ánh sáng, nhìn rõ, có thể nhận thức, biết, hiểu, có thể phát hiện nguy hiểm. An toàn, an tâm, ok, cách chương.